nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu ta làm sao mà chịu, ta không thể thích một người mà gả cho người khác, cũng tuyệt đối không thể gả cho một người mình không thích. Không biết vì sao, có lẽ là do hôm nay uống nhiều quá. Ông nội nói đúng, ta còn có ngàn vạn vì sao chưa từng nhìn thấy. Sau ngày này, ta bỗng cảm thấy mình đã trưởng thành. Hóa ra cái giá của việc trưởng thành, chỉ cần một mối tình đơn phương chưa từng bắt đầu đã kết thúc. Lúc quả mơ chín, ông nội nói hay là chúng ta đi Giang Nam một chuyến. Nhân lúc ông còn khỏe mạnh, ta đã sớm chuẩn bị xong hành lý, cũng chuẩn bị xong tâm trạng. Khi đi, Tống Tấn không có ở kinh thành. Cha nghe nói ta và ông nội muốn ra ngoài ngắm cảnh. Ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lại lo liệu thuê xe ngựa. Ông nội chỉ lắc đầu nói ông đọc sách đến mức ngớ ngẩn. Ta và ông nội dọc theo kênh đào đi xuống phía nam. Ngày đi trùng với lúc trời mưa phùn, có lẽ là vì mưa, cũng có lẽ là vì gió, ta cảm thấy buồn bã, đứng trên mũi thuyền tắm mưa cả ngày. Qua ngày hôm đó, Văn Thanh đã trở thành một Văn Thanh mới. Một năm nữa trôi qua, ta và ông nội đi đến thảo nguyên ngoài Quan Ải. Ta mới nhận ra, nơi đó mới là nơi thích hợp với ta nhất. Trời đất rộng lớn, dân phong thuần hậu và mạnh mẽ. Dù là nữ nhân, cũng có thể như nam nhân. Muốn làm gì cũng làm được. Ta học cưỡi ngựa B, A, N cung. Ăn thịt cừu uống rượu sữa cũng không thấy tanh. Ta tự tìm cho mình một nghề. Dùng số bạc bà nội để lại cho ông nội mở một trại ngựa. Ta nói nhất định sẽ kiếm lại tiền dưỡng lão cho ông nội. Ông nội vuốt râu không nói gì. Ta nuôi những con ngựa tốt nhất, buôn bán từ ngoài Quan Ải vào trong quan. Chưa đầy 2 năm, ta đã tích lũy lại được số bạc dưỡng lão của ông nội. Chương 12, thời thiếu niên, dường như trôi qua nhanh chóng. Ta đã trở thành một cô nương già 21 tuổi. Cả ngày bôn ba, dường như đã sớm quên đi quá khứ. May mắn là, ta tạm thời không cần gánh vác cái tình cảm dây ngắn tình dài suốt đời. Gió đầu thu, đêm giữa hè, mỗi vật dường như đều mang theo quá nhiều tình cảm thiếu nữ. Nhưng ngoài Quan Ải chính là một nơi như vậy. Đỏ hiếm thơm ít, xanh mỡ đỏ gầy, khiến người không sinh ra những suy nghĩ tinh tế xoay quanh trăm nghìn lần. Nắm tay tình sâu ấm áp, cùng nhau trôi qua 5 tháng, trái tim ta đã lắng xuống, không còn mong đợi thế này thế kia nữa. Ông nội khỏe mạnh, không có việc gì mỗi ngày cưỡi ngựa nửa tiếng, một mình có thể ăn 1 cân thịt cừu tươi. Ta rất an tâm, mong rằng ông nội còn sống thêm nhiều năm nữa. Thời đại này đối với nữ tử rất khắt khe, có mấy ai sống được tự do phóng khoáng như ta. Chỉ có ông nội, cởi mở thông thoáng, xem chuyện nữ tử không tài đức, đáng ra không nên ra khỏi nhà. 2 cánh cửa cũng coi là trò cười. Cả đời ta may mắn, 2 phần đến từ mẹ, 7 phần đến từ ông nội, phần còn lại là ai đó đã cho ta hiểu một đạo lý. Khi không ai yêu ta, ta cũng chỉ cần cắn răng mà tiến lên phía trước. Khi ta đi đủ xa, những gì cần đến sẽ đến. Ông nội không bao giờ cố ý tránh né Tống Tấn. Ông và Ngô Lão Đại Nhân là tri kỷ. Đôi khi trao đổi thư từ, Ngô Lão Đại Nhân đối với Hoàng Thượng vừa là thầy vừa là cha. Có ân cứu mạng, Ngô Lão Đại Nhân là thầy của Tống Tấn. Tống Tấn là đệ tử trẻ tuổi. Trong lòng Ngô Lão Đại Nhân, huynh ấy và người khác tất nhiên không giống nhau. Nghe nói Tống Tấn rất liêm khiết công chính, còn hơn Ngô Lão Đại Nhân 3 phần. Hoàng thượng rất yêu tài và người của huynh ấy. 1 năm nữa trôi qua, ông nội nói với ta rằng Ngô Lão Đại Nhân không khỏe, đã cáo bệnh từ quan, về quê rồi. Tống Tấn đã làm quan chức nhị phẩm, tả đô ngự sử. Trong lịch sử Đại Ngụy e rằng không có người nào, người khác cưỡi ngựa cũng không bằng. Huynh ấy đã định một hôn sự, cụ thể thế nào, chúng ta đều không biết. chỉ có ông nội muốn gặp Ngô lão đại nhân. Tuổi đã xế chiều, là tuổi thấy một mặt ít một mặt. Ngô lão đại nhân quê ở Trương Khâu, ông nội đã quen với sự tự do tự tại, vạn sự đều nhìn thoáng, chỉ có việc của Ngô lão đại nhân dường như rất đau lòng. Cách Trương